cứ như có thứ gì đó đụng vào cửa, dù cửa không hề nhúc nhích. Tôi theo bản năng nhanh chóng lui ra sau, mãi cho đến khi dán chặt lưng vào giá sách, đầu óc trống rỗng của tôi mới hoạt động trở lại. Là gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Tiếp đó, một tiếng thình thịch khác lại vang lên. Tôi đột nhiên nghĩ đến Huyền Kỳ còn ở trong phòng ngủ, liền chộp lấy thanh chủy thủ bằng gỗ đào, chĩa dao về phía trước, từ từ đi đến cửa. Bất kể bên ngoài là thứ gì, đâm trước rồi hãy nói. Nghĩ vậy, tôi liền kéo mạnh cửa ra, nhắm chặt hai mắt vung tay về phía trước. Sao chị lại ở đây? Một giọng nói chợt vang lên. Mở mắt ra, tôi lại phát hiện chung quanh chẳng có gì cả. Huyền Kỳ vẻ mặt buồn ngủ đang đứng trước mặt tôi. Em có nghe thấy gì không? Tôi hỏi cậu lắc đầu. Không có. Em dậy đi vệ sinh, lại thấy chị. Không có gì cả. Tôi không tin, âm thanh vang như thế, chẳng lẽ chỉ mình tôi nghe thấy sao? Cậu lắc đầu, chị nghe được cái gì sao? Có thứ gì đó đụng mạnh vào cửa phòng sách, nhưng cửa lại không bị mở ra. Đụng vào cửa phòng sách, nhưng cửa lại không mở. Vẻ mặt cậu tỏ vẻ khó tin, cũng khó trách. Cái cửa kia vốn chẳng hề có khóa. Quay đầu lại, phía sau cánh cửa cũng không hề có dấu vết gì. Tôi liền ngây ngẩn cả người, không ngừng hồi tưởng tình cảnh vừa rồi. Càng nghĩ, lại càng không thể xác định được là sự thật hay ảo giác. Thả lỏng đi. Huyền Kỳ vỗ vỗ vai tôi, đi vào phòng vệ sinh. Tôi cuối cùng cũng cảm thấy xung quanh hơi khác thường, cũng không cách nào bình tĩnh lại. Chỉ hơi nới lỏng tay cầm chủy thủ, phát hiện đốt ngón tay vì quá dùng sức mà hơi đau đớn. Trong lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Bỗng nhiên bên tai tôi vang lên tiếng thở dốc, rất nhẹ nhưng rất rõ ràng, thậm chí còn có thể cảm giác được tóc tôi được thổi bay lất phất, da đầu tôi như căng ra. Bất chấp tất cả, đâm về phương hướng kia, vẫn là không có gì cả, chỉ là tiếng thở dốc kia đã ngừng, đồng thời trong lòng bỗng dưng thả lỏng, lúc này mới cảm giác được đầu và mặt thấm đầy mồ hôi, sau lưng của ấm ướt, chân còn hơi phát run. Tôi dựa vào khung cửa từ từ trượt xuống, sau đó ngồi bệt trên đất. Huyền Kỳ đi vệ sinh ra ngoài, thấy tôi liền sửng sốt, sao đổ nhiều mồ hôi vậy? Lại có gì sao? Tôi lắc đầu, không muốn nói chuyện, dù có nói cậu cũng chẳng cảm giác được, nói hay không cũng thế thôi. Kỳ quái thật, cậu nói, rốt cuộc là thứ quỷ gì, chỉ nhằm vào chị thôi. Tôi vẫn lắc đầu, thứ lần này, tựa hồ khác với những thứ mà từ nhỏ đến lần tôi từng thấy, cảm giác vô cùng xa lạ, không đáng sợ, nhưng lại khiến người ta khẩn trương, thậm chí là nguy hiểm. Đến chỗ nào thoải mái ngồi một lát, cậu kéo tay tôi. Lúc đứng lên, tôi thoáng nhìn thấy trên khung cửa sổ có thứ gì đó, nhìn kỹ, trên đó có dấu vết nhàn nhạt như chữ viết, nếu như không đúng góc độ, rất khó phát hiện. Là gì vậy? Huyền Kỳ cũng nhìn sang. Ồ, là phù chú. Phù chú đó, tôi còn chưa kịp phản ứng, liền thấy cậu hưng phấn kêu lên thanh loan, đây là phù chú đó, phù chú. Nói không chừng ông nội là đạo sĩ Mao Sơn, kiếm gỗ đào vừa vung ra, thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh, linh hồn tà ác đều tan biến. Có phải em chê mấy thứ chúng ta nhìn thấy còn quá ít không? Tôi khịt mũi khinh bỉ. Cậu hơi nhụt chí, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, trong cái túi kia, có phải là bảo bối để lại cho chúng ta không nhỉ? Tôi tặng cậu một cái liếc mắt khinh thường, không thèm để ý tới. A, ông nội chẳng lẽ đã đắc đạo thành tiên rồi? Cậu càng nói càng thái quá thanh loan, ông nội của chúng ta là thần tiên. Vậy em nói cho chị biết, là ai, lại muốn đến tìm đời sau của thần tiên để gây phiền phức hà? Tôi hỏi. Cậu sửng sốt, dần bình tĩnh lại. Tôi nghĩ nghĩ, liền quyết định mở cái túi kia ra xem, bất kể có cảm giác gì không ổn đi nữa, có lẽ đồ vật bên trong có thể cho chúng tôi một manh mối cũng không chừng. Đối với chuyện này, Huyền Kỳ không tỏ thái độ, chỉ nhìn tôi lấy túi đặt lên bàn trà. Tôi nhìn cậu một cái, phát hiện cậu hơi khẩn trương, có lẽ là đang âm thầm sợ hãi. Túi này trông như bao cái du lịch bình thường khác, không có cơ quan gì. Sau khi mở ra, liền thấy một cái đầu động vật, khiến chúng tôi giật nảy mình. Sau đó, Sự hoảng sợ liền bị sự kinh ngạc thay thế, dưới cái đầu kia là một bộ da lông lóng lánh ánh bạc. Chó. Một lúc lâu sau, Huyền Kỳ nhìn cái mũi và cái tai trên cái đầu kia, hỏi, mũi chó mà nhọn vậy à? Tôi không xác định được, bởi thoạt nhìn cũng hơi giống chó thật. Lấy ra xem thử. Cậu hỏi ý tôi. Tôi lắc đầu, hay là thôi đi, ai biết lấy ra sẽ có chuyện gì chứ. Nói xong, tôi liền lục hết mấy ngăn khác bên trong túi. Cũng trống không, không hề có thứ gì. Xem ra, không tìm thấy manh mối gì rồi. Chẳng lẽ là đồ gia truyền? Cậu lại bắt đầu đoán. Không biết tôi hơi không nhịn được, kéo túi lại, thả về chỗ cũ. Sau đó nằm dài trên sơ lan, không muốn làm gì, cũng không muốn nói gì. Trong lòng ngổn ngang, lúc nghĩ cái này, lúc nhớ cái kia, hoàn toàn không có manh mối. Chờ lúc tôi phục hồi tinh thần, ngoài cửa sổ đã là một mảng trời chiều hồng rực rỡ. Tôi thở dài, đứng lên hoạt động các đốt ngón tay cứng ngắc. Huyền Kỳ đã sớm về phòng, cửa phòng đang đóng, có lẽ đang vọc máy tính. Thanh Loan mau giúp ta. Lại là âm thanh nho nhỏ này, xuất hiện không báo trước. Tiếp theo, thai nhi nho nhỏ liền xuất hiện trước mặt tôi, nhưng lần này, nó nói chuyện không còn đứt quãng mà tương đối dồn dập. Rốt cuộc ngươi có tâm nguyện gì chưa dứt, nói mau, ta mới có thể giúp ngươi. Tôi cảm thấy hơi bất đắc dĩ rồi. Chém, chém, nó chỉ vào cuống rốn nói. Tôi giơ chủy thủ lên, nhưng lại do dự, không dám tùy tiện ra tay. Ai biết cuống rốn có thể giống hai lần trước lại quấn cổ nó không? Cũng không biết sau khi chém cuống rốn sẽ xảy ra chuyện gì. Chém. Giọng nói của thai nhi đột nhiên bén nhọn. Ánh mắt mở to đến mức ngay cả khóe mắt cũng rạn nứt. Dì ra máu. Con ngươi màu đen chiếm cả hốc mắt kia không nhúc nhích nhìn chằm chằm tôi. Cùng lúc đó, trời đất rung chuyển. Đau đớn không ngừng tăng lên. Đầu như muốn nứt ra. Lúc tôi sắp bất tỉnh. Bỗng có một ngón tay đặt lên đỉnh đầu tôi, sau đó một cảm giác ấm áp liền lan ra, tất cả khó chịu đều như được giải trong trước mắt, thị giác thính giác cũng dần khôi phục. Xung quanh rất yên tĩnh, trước mặt tôi là một đôi chân mặc quần jean. Sao hả, đứng lên được không? Chủ nhân của đôi chân kia hỏi. Tôi cuộn lại dưới ghế sơ lan, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cả người không còn sức lực. Thanh Loan, thai nhi khàn giọng kêu tôi. Kêu đột ngột khiến tôi hoảng sợ vô cùng, suýt cắn trúng miệng mình, sau đó bốn phía liền yên tĩnh lại. Ngay sau đó, Huyền Kỳ chạy như điên từ phòng bên lao ra, bắt lấy tay tôi xem thử chị có sao không. Không sao chứ, cửa phòng em mở mãi cũng mở không ra, bên ngoài lại chẳng có âm thanh gì, em cứ tưởng. Tôi từ từ ngồi lên ghế sơ lan. Bắt đầu đánh giá người trước mắt, là một người đàn ông tuổi xấp xỉ chúng tôi, trông bình thường, trang phục bình thường, nhưng ánh mắt lại là màu vàng kim. Tôi sợ hết hồn, giọng nói run rẩy hỏi anh ta là ai? Tôi tên Vu Dương. Anh ta nói, chúng ta đã gặp mặt, không phải sao? À, đúng rồi, là trong phòng làm việc của chú, người đàn ông hơi thấp hơn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sau đó, Huyền Kỳ dường như mở miệng cùng lúc với tôi. Vu Dương cười cười nói con đó là hồ ly. Bộ da kia là da hồ ly. Tôi liếc mắt nhìn Huyền Kỳ. Bỗng nhiên hiểu. Hóa ra đỉnh đầu trông như chó kia. Hóa ra là một con hồ ly. Hơn nữa, vừa hay lại là một con hồ ly màu bạc. Khi chúng tôi đang định hỏi tiếp, chuông cửa bỗng vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 3, đôi mắt màu vàng kim Huyền Kỳ chạy đi mở cửa, lúc trở lại, còn có người đàn ông cao giáo đã từng thấy trong phòng làm việc của chú theo sau. Xem ra là không sao rồi. Anh ta gật đầu với tôi, nói tôi tên là Thẩm Thiên Huy, tôi với Vu Dương là bạn của ông nội hai người. Tôi nhìn hai người họ, không biết nên nói gì, trong trí nhớ của tôi, ông nội hình như không có bạn. Thẩm Thiên Huy nói tiếp. Hai người gọi điện cho tôi sao? Xin lỗi, tôi không nghe máy được. Nói cho chúng tôi biết là chuyện gì đang xảy ra. Anh ta không trả lời, đi đến cửa phòng sách, tinh tế nhìn lên khung cửa. Hẳn là đã rất mong manh rồi. Vũ Dương không biết từ lúc nào đã ngồi xuống chiếc ghế sau bàn đọc sách, thích ý dựa ra sau. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi nói lớn tiếng hơn một chút, lại hỏi. Thẩm Thiên Huy ngẩng đầu, cười cười nói, đừng có gấp, lấy tấm da hồ ly kia ra trước đã. Tôi không nhúc nhích, trong lòng hơi bực bội, muốn thì cứ nói thẳng ra đi. Bày đặt úp úp mở mở, Huyền Kỳ lại không để bụng, cầm chiếc túi kia nhanh nhẹn mở ra. Vu Dương đi đến, lôi cả bộ da hồ ly kia để ra mặt đất. Sau đó, tôi liền nghe tiếng hít sâu của Huyền Kỳ vang vọng bên tai. Vừa cúi đầu nhìn, đầu tôi lập tức trống rỗng. Bộ lông hồ ly kia rất lớn, dài khoảng chừng 1 mét. Lớp lông mang ánh bạc xóa tung, sáng bóng, không hề có tạp sắc. Đuôi của nó trải dài đến tận chân tôi, dường như dài gần bằng cả thân mình nó. Vu Dương trải đuôi nó ra 9 cái. Có tới 9 cái đuôi. Lặng yên một lát, tôi thấy Huyền Kỳ bắt đầu lật lật mấy cái gốc đuôi. Có lẽ là muốn tìm đường nối gì đó. Phản ứng đầu tiên của tôi cũng là không tin nổi. Đây là thật, Vu Dương nói. Hồ ly 9 đuôi. Huyền Kỳ ngồi xổm xuống. Thẩm Thiên Huy cũng ngồi xổm xuống. Sờ sờ mấy cái đuôi, đúng là hồ ly 9 đuôi. Vu Dương ngồi xuống cái ghế sau bàn, nói, cứu vĩ hồ tộc chính là tộc lai giữa tiên và yêu. Lông của chúng có 3 màu vàng, bạc và đỏ. Vàng là hoàng tộc, bạc là tiên tộc, đỏ là yêu tộc. Ngưng một chút, anh ta chỉ vào mu bàn tay mình, nói với tôi, cô đã thấy hoa văn này rồi đúng không? Là biểu tượng của cửu vĩ hồ tộc, trên người mỗi con hồ ly đều có. Truyền thuyết kể rằng trong kết giới mà bọn họ sinh sống có một loại hoa sen kỳ lạ, 9 cánh hoa đều đỏ sẫm như máu, ngàn năm mới nở một lần, chỉ cần ăn một cánh hoa thôi là có thể tăng thêm 100 năm đạo hạnh. Tôi nghe đến u mê, không biết nên có phản ứng gì. Đây, có phải là hoa văn mà chị nói không? Huyền Kỳ đột nhiên hỏi tôi. Tôi gật đầu, nhớ lại hoa văn đó trong đầu rồi vẽ đại khái ra. Vu Dương nhìn sang, tiếp tục nói, đúng, chính là nó. Vốn là, truyền thuyết chẳng qua chỉ là truyền thuyết, nhưng khoảng 10 năm trước, quả thật đã xuất hiện một đóa hoa như thế. Cho nên để có được nó, kẻ thì uy hiếp, kẻ thì đi trộm, có kẻ chém giết, còn định dùng quan hệ thông gia gì đó. Chỉ là, hồ tộc cảm thấy đây là thần vật, không muốn động đến nó, sau đó thì càng hỗn loạn. Chiến tranh sao? Huyền Kỳ cứ như nghe được chuyện gì thú vị lắm. Cũng không khác lắm. Vu Dương gật đầu, dù sao lúc ấy cũng tương đối náo nhiệt, lúc đầu hồ tộc còn cố chịu đựng. Kẻ nào đến thì đuổi đi, nhưng sau khi lang tộc giết hại mấy con hồ ly trắng mới ít tuổi đầu, mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Trận hỗn chiến này dần biến thành chiến tranh giữa sói và hồ ly. Tôi cảm thấy anh ta hơi lạc đề rồi. Tôi đang định nói đây. Anh ta xen ngang lời tôi, thế lực hai bên ngang nhau, hai bên đều cùng tổn hại. Hồ ly trốn đến nơi khác, không biết làm thế nào lại bị ông cụ bắt được. Dù sao, đóa hoa sen kia, lúc này đã bị phong ấn lên bộ da này. Phòng sách lại yên tĩnh trở lại, mọi chuyện khó tin đều đến liên tiếp. Trong đầu tôi đều loạn cả lên. Sao tôi lại không thấy chứ? Huyền Kỳ lầm bầm, cậu không thấy. Vu Dương hơi biến sắc mặt, hơi kinh ngạc. Sau đó cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên quay qua nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị đôi mắt kia làm cho sợ hãi. Làm gì vậy? Đừng nhìn tôi kiểu đó. Anh ta không nói chuyện, đi đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn sát vào mắt tôi. Khoảng cách gần như thế, đôi mắt kia càng lộ ra vẻ kỳ dị. Đó là một đôi mắt màu vàng kim không hề có tạp chất. Bao bọc xung quanh con ngươi đen nhánh hình thoi. Xung quanh tròng mắt còn có một vòng đen mảnh, khiến nó được giới hạn rõ ràng với tròng trắng. Tôi ớn lạnh, vội vàng lùi về sau một bước. Nghiêng đầu không dám nhìn nữa. Anh làm ơn lấy cái kính sát tròng đó xuống đi. Cái màu đó thật đáng sợ. Cô vừa nói xong, sắc mặt anh ta liền thay đổi hoàn toàn. Màu gì cơ? Vàng, màu vàng kim. Tôi vừa nói vừa nhìn về phía hai người khác, muốn tìm kiếm sự đồng tình. Chị hoa mắt sao? Huyền Kỳ lại là người đầu tiên phủ quyết, rõ ràng là màu đen mà, giống hệt chúng ta. Hoa mắt. Tôi nhắm mắt, dụi dụi mắt, lại mở mắt ra, vẫn là màu vàng kim, dù đổi mấy góc nhìn, vẫn chỉ là màu đó. Vu Dương kéo tôi, đúng là màu vàng sao? Đúng vậy, tôi khẳng định, hơn nữa, con ngươi, không phải hình tròn. Anh ta bỗng buông tôi ra, đột nhiên cười rộ lên, sau đó nói với Thẩm Thiên Huy, tôi biết ông cụ tại sao lại chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ giúp đỡ họ rồi. Dừng một chút, nói tiếp, Di Thiên Châu trong mắt cô ấy. Lần này đến phiên sắc mặt Thẩm Thiên Huy biến đổi, thậm chí còn nói lắp, cô ấy, là Thiên Đồng sao? Vu Dương gật đầu, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, trong mắt Thanh Loan có vật gì à? Huyền Kỳ cũng muốn nhìn thử, là một vật quý giá trong truyền thuyết. Vu Dương lại muốn nhìn mắt tôi, đáng tiếc bị tôi né tránh nghe nói. Đó là viên đá ngũ sắc còn sót lại sau khi nữ oa vá trời, có linh tính mấy ngàn năm, thích nhất là bám vào đôi mắt của sinh linh, người có đôi mắt như thế gọi là thiên đồng, có thể thấy rất nhiều thứ vốn không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bất kể là thứ gì, tôi không cần, lấy đi. Tôi nghĩ, vật này cũng chẳng tốt lành gì, thể nào cũng đem phiền toái đến mà thôi. Vu Dương bỗng bất ngờ túm lấy cằm tôi, buộc tôi nhìn anh ta, trong mắt hơi nổi lên sát ý, muốn lấy Di Thiên Châu ra, chỉ có hai cách. Hoặc là tôi móc mắt cô, hoặc là tôi giết cô. Tôi cứng đờ, nhìn chằm chằm anh ta. Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, anh ta liền buông tôi ra, xoay người nói, ông cụ này thật gian xảo, bắt tôi đồng ý không được làm các người bị thương, tôi có muốn làm chuyện xấu cũng không được. Thấy chúng tôi nghe không hiểu, liền nói tiếp, lang tộc tìm đến nơi, hoa đang ở chỗ này của hai người cũng không phải bí mật gì, quá nhiều người thèm muốn, tôi cũng không muốn xen vào, nếu chỉ là đoạt hoa, thì chẳng liên quan gì đến tôi, dù sao có thế nào cũng chẳng phải tôi làm các người bị thương. Thế nhưng, trên người Thanh Loan có Di Thiên Châu, tôi không thể để cho bất cứ kẻ nào, với bất cứ lý do gì động đến cô ấy, viên châu đó, tôi nhất định phải có. Mặc dù bây giờ không thể lấy được, nhưng cũng không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Muốn hoa chứ gì, cho luôn cũng được. Huyền Kỳ nói mấy lời này, hiển nhiên là không hề suy nghĩ. Cậu suy nghĩ một chút xem, thứ nhiều người muốn như thế, ai dám đường đường chính chính đến lấy chứ? Thẩm Thiên Huy lắc đầu nói, muốn lấy, cũng dùng cách lén lút. Hơn nữa, chúng càng không thèm tìm cậu đàm phán, chúng chỉ thích dùng vũ lực. Chúng không tin cậu không có hứng thú với thứ này đâu. Lang tộc lúc nào đến đây? Tôi đột nhiên nghĩ đến chuyện vừa rồi. Vừa xô cửa đấy thôi. Thẩm Thiên Huy chỉ khung cửa nhưng có phù chú mà ông cụ Hà ở đây, nên không vào được. Dẫn dụ cô ra ngoài, lại bị trùy thủ của cô dọa chạy biến. Quả thật là phù chú. Huyền Kỳ hưng phấn hẳn, ông nội tôi lợi hại vậy sao? Thẩm Thiên Huy cười cười, trả lời qua loa. Nếu là vật của hồ tộc, thì trả lại cho bọn họ. Tôi không hề có hứng thú với chủ đề ông nội có phải một đạo sĩ lợi hại hay không. Tôi đã nói, trốn mất rồi, không tìm được. Vu Dương nhún nhún vai. Dự cảm trong tôi càng lúc càng mãnh liệt. Vậy sẽ có rất nhiều yêu quái đến đoạt vật này. Đúng, anh ta gật đầu, cười cười. Anh rất quen thuộc với yêu quái sao? Nghĩ đến cuộc sống không hề yên bình sau này. Tôi hơi nhức đầu, nói chuyện cũng bắt đầu thiếu suy nghĩ. Nếu không anh đi đàm phán với bọn chúng, nói chúng tôi không cần cái này, để bọn chúng cầm đi tự chia đi. Anh ta lại cười cười, phần lớn yêu quái không tin con người. Bọn chúng sẽ không tin cô đưa cho chúng đồ thật đâu. Chưa kể, đây là bộ lông của trưởng lão Ngân Hồ. Bên trong còn có cửu biện huyết liên, hoa sen máu chín cánh. Hai thứ này đều là thánh vật của hồ tộc. Cô tùy tiện đưa cho chúng, bọn chúng nuốt chừng hai người luôn. Vậy cứ để bọn chúng đến đây ăn bọn tôi đi. Mấy chuyện không thể giải thích nổi này khiến tôi phiền não muốn chết. Giọng nói cũng gay gắt lên. Cuộc sống mà ngày ngày đều phải thấy yêu ma quỷ quái thật quá đủ rồi. Mấy thứ chết tiệt này không nên để ở chỗ chúng tôi. Tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa. Cứ để bọn chúng tới nuốt chừng bọn tôi luôn. Nuốt luôn đi. Xong xuôi rồi, mọi chuyện chấm dứt. Huyền Kỳ sợ hết hồn, muốn đến an ủi tôi, liền bị tôi đẩy ra. Ông nội chỉ là một người bình thường, ông không phải cao nhân đắc đạo gì cả. Cơn giận của tôi càng lúc càng lớn, liền xoay qua Thẩm Thiên Huy,